Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 1 Yêu thần thế giới. Góc truyện audio.com. Sau khi tài chuỗi lên bạc đoàn ở game Liên minh huyền thoại, Sơn về nhà trong cay cú. Đờ mờ đen vãi LN. Thằng LN đa xua ngu như con CS. Để bố mày cầm là win chắc rồi, vừa cay cú trước trận thua Liên minh. Sơn hồn nhiên không chú ý có chiếc xe tải đang từ đằng xa phóng tới với vận tốc bàn thờ. Bùm, thánh tổ Sơn Mạch, nơi xung quanh đã bị yêu thú chiếm đóng, có một tòa thành trì đứng sừng sững hàng trăm năm. Con người nơi đây đã từ rất lâu chưa liên hệ với thế giới bên ngoài. Trong lịch sử đã có hàng ngàn yêu linh sư cấp bậc truyền kỳ, nhưng theo dòng sông thời gian, tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Hiện giờ trong tòa thành chỉ có một truyền kỳ yêu linh sư duy nhất. Dù cho bị hàng trăm, hàng ngàn lần yêu thú xâm lăng, nhưng tòa thành vẫn vững chãi. Bao nhiêu lần sụp đổ thì lại có bao nhiêu lần xây dựng lại. Ngày càng vững chãi hơn, tòa thành đó mang tên Quang Huy, ý nghĩa là ánh sáng của nhân loại học viện Thánh Lan. Lớp võ giả sơ cấp hơn 30 đệ tử đang ngồi nghe một mỹ nữ lão sư truyền thụ tri thức về yêu linh. Cả đám đều là võ giả học đồ, là đệ tử của học viện Thánh Lan thuộc thành Quang Huy. Nghe nói mỹ nữ lão sư kia thuộc Thẩm gia, là thành viên của thần thánh thế gia, một trong tam đại thế gia của thành Quang Huy. Một vài lũ nam học sinh một tay vừa sờ vào C vuốt vuốt rồi nhỏ giọng nghị luận. Bọn chúng hầu như đôi mắt đều tập trung vào mỹ nữ đang giảng bài trên bục giảng kia. Khuôn mặt trắng dài, cặp phú nảy nở, săn chắc, thi thoảng còn nảy nảy. Vòng eo thon gọn cùng với cặp mông nhìn vào thôi đã muốn thầm tú. Bạch Ngân Tam Tinh Yêu Linh Sư, 30 tuổi đạt tới cảnh giới Bạch Ngân Tam Tinh Yêu Linh Sư. Nếu không phải là cháu của nàng là Thẩm Việt học ở đây thì còn lâu nàng mới dạy ở cái lớp toàn lũ kém cỏi này. Yêu linh sư cùng võ giả đều có 5 cái đẳng cấp. Theo thứ tự là Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Hắc Kim, Truyền Kỳ, mỗi cái cấp bậc lại phân 5 cái đẳng cấp nhỏ. Yêu linh sư là áp đảo võ giả, là thứ tồn tại cao quý. Yêu linh sư có thể trong đan điền hình thành linh hồn hải. Đem bắt được yêu linh nhét vào đan điền, tại thời điểm chiến đấu, liền có thể thúc giục yêu linh phụ thể, có được lực lượng cường đại vô cùng. Loại lực lượng này là cùng giai võ giả xa xa không cách nào địch nổi. Thẩm Tú ngạo nghễ nói, tựa như ta, yêu linh là liệt diễm yêu hồ. Chỉ thấy hai tay trước mặt Thẩm Tú không ngừng biến hóa. Lông mi của nàng ngày càng dài nhỏ, mặt ngày càng nhọn, hàm răng trở nên sắc bén, móng tay cũng trở nên bén nhọn, sau lưng hiện ra một cái đuôi màu hồng. Sau khi yêu linh phụ thể, ta có thể đạt được lực lượng của liệt diễm yêu hồ. Trở nên nhanh nhẹn còn có lực lượng hỏa diễm. Bên trong yêu thú giới, liệt diễm yêu hồ thuộc về yêu thú cấp hoàng kim, cũng có nghĩa tu vi cao nhất ta có thể đạt được là hoàng kim yêu linh sư. Nói đến tu vi của mình, Thẩm Tú liền hiện lên vẻ đắc ý, lời nói của Thẩm Tú làm cho một đám học sinh phát ra thanh âm sợ hãi thán phục. Không còn dám mở tưởng ý nghĩ đồi trụy với nàng nữa. Hoàng Kim yêu linh sư, đó là tồn tại cả đời rất nhiều người không thể đạt được. Thời điểm Thẩm Tú đang đắc ý, ở góc phòng một con mắt đang mê mang. Tóm lại ta là Sơn ở địa cầu hay Lăng Thiên ở dị giới, Sơn vô cùng giật mình. Hắn kinh ngạc phát hiện, tay mình nhỏ đi, làn da trở nên non mịn. Hóa ra hắn đã xuyên không rồi trùng sinh vào một thanh niên tên là Lăng Thiên. Đậu mé, đen vãi LN, nếu không mải cay cú trận thua game thì đã không chết một cách lãng xẹt thế này. Nhìn trước mặt Thẩm Tú đang thao thao bất tuyệt, Sơn, hay giờ gọi là Lăng Thiên, chợt nhận ra đây là một trong những nhân vật trong bộ truyện yêu thần ký từng đọc. Hồi đó rất thích nhân vật Tiếu Ngưng Nhi trong đó. Rời ạ, chuyển sinh đâu không lại đi chuyển sinh về mép yêu thần ký. Thế này thì thằng Nhiếp Ly hốt em Tiếu Nhưng Nhi mất thôi. Lăng Thiên vừa buồn vừa nghĩ tinh. Bắt đầu kết nối 1, 10, 50, 100. Kết nối hoàn tất. Chào mừng ký chủ, ta là hệ thống, người đồng hành với ký chủ sau này, một giọng nói vang lên trong đầu Lăng Thiên. Hà hà hà, có bàn tay vàng, biết ngay kiểu gì xuyên không cũng có mà. Làm gì có chuyện mình xuyên không mà không có, Lăng Thiên hớn hở suy nghĩ. Đang hí hửng, chợt Lăng Thiên liền hỏi hệ thống. Ơ mà hệ thống, liệu ngươi có bá đạo không? Ta sợ cái tên Nhiếp Ly kia trong truyện là cường giả trọng sinh. Hắn bá lắm, ta không đủ tự tin. Sơn suy nghĩ hỏi hệ thống, ký chủ cứ yên tâm. Ký chủ xuyên không về tới lúc mà kiếp đầu của cái tên Nhiếp Ly kia. Nghĩa là hắn giờ chỉ là một thằng nhóc, chưa sâu lâu với boss, chưa có cuốn sách thời không yêu linh nên không bá được đâu. Hệ thống tự tin trả lời, nghĩa là ký chủ bá vãi LN ở thế giới này rồi. Độc nhất vô nhị, không lo ngáng đường bởi tên nhãi vắt mũi chưa sạch nhé. Hệ thống nói tục giải thích cho Lăng Thiên. Ok ngon, mà ngươi làm được gì để giúp ta xưng hùng tranh bá ở thế giới này vậy? Hệ thống làm được nhiều thứ nhé. Nhưng cần ký chủ tự đi tìm hiểu. Nói cũng như không, Lăng Thiên thất vọng. Sau khi giao tiếp ngầm với hệ thống, Lăng Thiên quay sang nhìn Tiếu Ngưng Nhi, nữ thần trong lòng hắn từ khi đọc truyện. Hắn nghĩ thầm, ở thế giới này phải hốt hết và để Ngưng Nhi làm chính thất. Sau đó hắn quay sang nhìn bộ ba ất ơ bao gồm Nhiếp Ly, Lục Phiêu và Đỗ Trạch cùng với hai tên nhân vật phụ nào đó. Tên Nhiếp Ly và Lục Phiêu mình méo thích một tí nào. Kiểu này phải hành bọn nó ra bã, cùng với hai tên nhân vật phụ không nhớ tên kia thì thôi chả buồn quan tâm. Còn Đỗ Trạch thì tên này mặt mũi sáng lạn, có chí hướng, lúc nào phải nâng đỡ một phen, hắn đang nghĩ trong lòng. Rồi chợt tiếng hệ thống vang lên trong đầu, tinh, ký chủ có gói quà tân thủ, xin vui lòng nhận lấy. À há, còn có gói quà tân thủ nữa à, được, mở đi tinh, chúc mừng ký chủ mở ra được nhẫn chữ vật X1. Một đôi Serenian X1, Pokemon sắc măng đơ X1, thuốc kích dục X99, thanh long tẩy tủy đan X1. Ơ hệ thống, nhẫn chữ vật, Serenian thì ta hiểu nhưng, sao cho ta thuốc kích dục làm gì? Cho thì cũng được nhưng tận 99 cái. Ngươi đang đùa ta à? Lăng Thiên mặt không cảm xúc biểu lộ, ta biết tính cách ký chủ mà. Kiểu gì ký chủ cũng dùng nhiều. Thôi được rồi, tạm chấp nhận, vậy thử nói xem chỗ quà kia có gì đặc biệt hơn mà ta không biết không? Nhẫn chữ vật dùng để chứa đồ chắc ký chủ đã biết. Không giới hạn luôn, Serenian thì y như trong Naruto rồi. Ở đây nó còn bá hơn. Thuốc kích dục không giải thích thêm. Tác dụng siêu mạnh, ký chủ tự tìm hiểu. Còn thanh long tẩy tủy đan thì tác dụng để tẩy kinh phạt tủy. Khiến cơ thể không một chất bẩn. Xương cốt trở lên cứng rắn. Tu luyện kiểu gì cũng được. Học một hiểu 1000 và hơn hết là con CC của ký chủ sẽ to và mạnh mẽ kinh khủng. Một đêm ngự ngàn nữ cũng không việc gì. Nghe hệ thống giải thích, Lăng Thiên gật gù khen hay. Chợt nhận ra hệ thống quên cái gì đó, liền hỏi hệ thống, còn Pokemon sắc măng đơ thì tác dụng gì khác nữa không? Chả nhẽ để ta thả nó ra rồi thổi lửa thiêu chết đối thủ à? Về việc này thì bây giờ hệ thống sẽ giải thích. Vì đây là thế giới của yêu thần ký nên Pokemon ký chủ mở ra có thể coi là một yêu linh, nhưng cao cấp và mạnh hơn gấp bội vì nó thuộc thế giới khác. Ký chủ có thể sử dụng yêu linh phụ thể và thả nó ra tác chiến như đồng bạn đều được. Yên tâm là sử dụng Pokemon để phụ thể ký chủ trông siêu ngầu nhé. Nghe xong, Lăng Thiên hí hửng, sau đó lại hỏi tiếp. Vậy ta ở thế giới này tu luyện công pháp gì? Hay cứ đánh quái lên cấp như trong mấy bộ tiểu thuyết? Hệ thống về việc này thì hệ thống đã xem xét. Với mỗi Pokemon ký chủ mở được đều kèm theo một công pháp có thể vận hành ở thế giới này và đều là công pháp đỉnh cấp, không gì sánh bằng. Còn riêng ký chủ bởi mang phần mềm hack là hệ thống đây nên tu vi sẽ tự động tăng. Tu luyện công pháp, đánh quái, song tu hay gì đều gia tăng, uống nước ăn cơm cũng sẽ gia tăng. Và ký chủ còn có thể thu nhập bao nhiêu loại Pokemon vào đan điền của mình để yêu linh phụ thể loè thiên hạ đều được. Hệ thống tự tin nói. Nước dãi chảy ra, Lăng Thiên lau đi rồi trong lòng hét to. yêu thần thế giới, ta đến đây, chờ ta hấp diêm toàn bộ đi. Ha ha ha ha ha, cách chương.